Bất hủ phàm nhân, chương 627. Đỏ mắt giao dịch, góc truyện audio.com. Ta là Nghê Phụng Nhất, đến từ Thiên Trọng Tiên Tông. Nếu như là vật của ngươi giá trị xa xa không bằng Vô Căn Trọng Kim, xuất ra rác rưởi đồ đạc làm lỡ thời giờ của ta, đừng trách ta phá hủy tại chỗ. Không phục có thể đi Thiên Trọng Tiên Tông tìm ta, ta Nghê Phụng Nhất tận lực bồi tiếp. Vô Căn Trọng Kim là đồ tốt, cũng không phải là người nào muốn cũng có thể lấy được. Hai cái hộp ngọc truyền đưa đến trước mặt Nghê Phụng Nhiết, Nghê Phụng Nhiết cũng không có trước tiên mở hộp ngọc ra kiểm tra, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ châm chọc một câu. Đông đảo ánh mắt hạ xuống rơi vào Mạc Vô Kỵ trên người, có châm chọc có người không nói gì. Một phần biết Mạc Vô Kỵ là thất phẩm đan đế, còn hơi chút tốt một chút kẻ không biết Mạc Vô Kỵ là thất phẩm đan đế càng là không chút nào che giấu khinh bỉ. Cũng không biết Mạc Vô Kỵ là tại sao quen biết Khổ Trục lấy được chỗ ngồi hàng thứ nhất. Bất quá coi như là Khổ Trục, Nghê Phụng Nhiết hủy diệt đồ đạc Mạc Vô Kỵ sau đó, hắn cũng không cách nào làm chủ cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thản nhiên nói, có dũng khí ngươi cứ thử hủy diệt đồ của ta xem, nếu là ngươi hủy đồ của ta, ngày hôm nay còn có thể đi ra Thiên Tiệm Tiên Thành, ta Mạc Vô Kỵ đáng đời. Đương nhiên, ngươi có thể đổi Vô Căn Trọng Kim cho ta, đồ đạc mặc cho ngươi hủy. Lôn Thải Đại Đế cùng Tiêu Lễ thế hắn cũng không sợ hãi, sao lại e ngại một cái tiên tôn uy hiếp. Một cái luyện thể tiên tôn cũng chỉ là tiên tôn. Có lẽ đế đạo quả cùng bất diệt thánh trúc cộng lại so với Nghê Phụng Nhiết một khối lớn Vô Căn Trọng Kim này còn thiếu chút xíu nữa, nhưng theo Mạc Vô Kỵ cũng khá cân rồi. Quan trọng là, đối phương minh xác nói, yêu cầu chỗ hữu dụng đối với thăng cấp tiên đế. Hắn đế đạo quả sẽ có thể giúp trợ đối phương thăng cấp tiên đế, mà bất diệt thánh trúc còn có thể giúp đối phương luyện thể. Đổi thành đứng ở Nghê Phụng Nhất lập trường, vật của hắn cũng phải là thiếu, mà là vật của hắn giá trị càng cao hơn. Chỉ là Mạc Vô Kỵ không muốn chiếm người khác tiện nghi, lúc này mới xuất ra hai món đồ. Hai thứ đồ này đưa qua, đối phương dù cho không đổi, cũng không có tư cách đem bảo vật của hắn phá hủy. Không đổi không có sao, lại đem vật của hắn truyền tống trở về. Nghê Phụng Nhất có dũng khí lại đem đồ đạc hủy diệt, hắn liền có dũng khí hỏi trước Khổ Trục Thiên Tiệm Tiên Lâu có quản hay không, nếu là Khổ Trục mặc kệ, vậy hắn lập tức động thủ, sau đó truyền tin cho Trác Bình An, không cho Nghê Phụng Nhất rời đi Thiên Tiệm Tiên Thành. Hai cái đại tiên đế còn chơi không lại một cái tiên tôn, vậy hắn Mạc Vô Kỵ coi như là đáng đời. Ha ha ha, Nghê Phụng Nhất cười ha ha. Ta Nghê Phụng Nhất liền xem thủ đoạn của ngươi có đúng hay không lợi hại cùng như của ngươi, đợi lát nữa ta hủy diệt vật của ngươi, nhìn ngươi làm sao để cho ta không đi ra được Thiên Tiệm Tiên Thành. Mạc Vô Kỵ cùng Lôn Thải đối thoại còn có động tác Tiêu Lễ thế, chỉ là một góc mà thôi. Cũng không phải tất cả mọi người quan tâm tới, Nghê Phụng Nhất sẽ không có quan tâm đến. Nếu là hắn nhìn thấy, dù hắn sẽ không đem Mạc Vô Kỵ để ở trong mắt cũng sẽ không nói lời này. Ngồi ở một bên, Lôn Thải trong lòng cười nhạt, hắn châm chọc chính là Nghê Phụng Nhiết. Đối với luyện thể tiên nhân, hắn luôn luôn là xem thường. Loại này tên gia hỏa chính là hạng người ý nghĩ đơn giản. Người khác cho rằng Mạc Vô Kỵ không? Góc truyện audio.com, cách nào lưu lại Nghê Phụng Nhiết, hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ muốn tại Thiên Tiệm Tiên Thành giết chết Nghê Phụng Nhiết, vậy thì đơn giản như bóp chết một con kiến bình thường giống nhau. Vì để cho ngươi hiểu rõ ta Nghê Phụng Nhất chưa bao giờ ỷ thế hiếp người, ta liền mở hộp ngọc ra để cho mọi người xem. Nghê Phụng Nhất nói xong, liền mở ra cái hộp ngọc thứ nhất. Trong lòng Mạc Vô Kỵ buồn cười, ỷ thế hiếp người. Một tiên tôn lại muốn cậy thế đối với hắn, thật đúng là nói đi ra. Coi như là Trác Bình An không ở nơi này, Đại Hoang còn ở bên cạnh hắn sao? Nghê Phụng Nhất đã giật mình, chẳng những là Nghê Phụng Nhất giật mình, coi như là những người khác đồng dạng giật mình. Bởi vì trong hộp ngọc của Mạc Vô Kỵ đồ đạc mặc dù xa không bằng Vô Căn Trọng Kim cũng không phải là cái gì rác rưởi. Đây là một gốc cây bất diệt thánh trúc, chính là đồ đạc đan đạo tiên minh minh chủ Tiêu Lễ thế mong muốn. Nguyên vốn cả chút ầm ĩ đại điện lúc này an tĩnh rất nhiều, bất diệt thánh trúc đích thật là giao dịch không được một khối lớn Vô Căn Trọng Kim như vậy. Nhưng nếu là Nghê Phụng Nhiết vì cái này liền phá hủy bất diệt thánh trúc vậy thì thật là ỷ thế hiếp người. Loại vật này không giao đổi có thể đổi trở về cho Mạc Vô Kỵ. Nghê Phụng Nhiết sắc mặt cũng có chút khó coi, bởi vì một gốc cây bất diệt thánh trúc này là thứ hắn cần. Dù để đổi Vô Căn Trọng Kim còn chưa đủ, trước hắn lời đã nói ra ngoài. Nếu mà không phá hủy nói, vậy chẳng khác nào tỏ ra yếu kém. Sắc mặt khó nhất nhìn là Tiêu Lễ thế, bất diệt thánh trúc này chính là vật hắn muốn, trước hắn đưa ra giao dịch thời điểm, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không quan tâm hắn. Xem ra đợi lát nữa còn phải đi tìm một cái Mạc Vô Kỵ, bất diệt thánh trúc này đối với hắn cũng có tác dụng cực lớn. hộp ngọc số 1 là bất diệt thánh trúc, cái hộp ngọc thứ 2 đồ đạc giá trị không bằng bất diệt thánh trúc, nói vậy cũng sẽ không kém, xem ra Mạc Vô Kỵ cũng không phải ôm vận khí, mà là thật sự lấy ra thứ tốt. Lúc này tất cả mọi người đang chú ý trong tay Nghê Phụng Nhiết cái hộp ngọc thứ 2, đều muốn biết Mạc Vô Kỵ lấy ra cái thứ 2 trao đổi vật phẩm là vật gì. Nghê Phụng Nhiết cũng đang lúc mọi người chờ đợi mở ra hộp ngọc. Một quả trái cây màu xám cho nằm ở trong hộp ngọc. Toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh, tuy tiện cái này trái cây bị vô số cấm chế khóa lại, thế nhưng là thẩm thấu đi ra thiên địa đạo vận, tại trong đại điện này bất cứ người nào đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Một phần tiên tôn hậu kỳ tu sĩ thậm chí tuôn ra một loại xung động, hận không thể lập tức nhào qua cướp đoạt một quả trái cây này. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm mắng, tên ngu xuẩn này chính là đang tìm chết. Đế đạo quả loại này vật chân quý cứ như vậy mở ra bị mọi người thấy, đây không phải là đang tìm chết là cái gì? Dù sao nó muốn chết cùng hắn không có quan hệ, đế đạo quả đều là một gốc cây một quả còn cực kỳ rất thưa thớt. Có thể tìm tới một quả đã coi như là thiên đại tạo hóa chứ đừng nói chi là liên tục đạt được hai quả. Nghê Phụng Nhiết lấy ra đế đạo quả, người khác chỉ biết đi tìm tên ngu xuẩn đó, sẽ không cho là hắn Mạc Vô Kỵ còn có quả thứ hai, trên thực tế hắn đích xác là không có quả thứ hai. Đế đạo quả, từng đợt âm vang hút hơi lạnh thanh lên, càng nhiều hô hấp tham lam truyền ra. Mọi người cho bất diệt thánh trúc là đồ đặc chính, không? gocchuyenaudio.com, nghĩ tới bất diệt thánh trúc mới chỉ là hàng khuyến mãi a. Từ giá trị đi lên nói, đế đạo quả có lẽ không bằng hỗn độn mộc mẫu tinh, nhưng từ thực dụng tính chất mà nói, đế đạo quả mới là thứ người ta muốn nhất. Lại đem một quả hỗn độn mộc mẫu tinh cùng một quả đế đạo quả đặt ở trước mặt một cái tiên tôn đó nhất định là lựa chọn đế đạo quả, mà không phải lựa chọn mộc mẫu tinh. Người nhiều hơn trong lòng là đang cười nhạo Mạc Vô Kỵ, loại bảo vật này cư nhiên lấy ra trao đổi. Lấy ra trao đổi cũng thì thôi, còn phải mất một gốc cây bất diệt thánh trúc. Phải biết rằng một quả đế đạo quả cũng đủ để đổi lấy vô căn trọng kim, dù cho hơi không đủ cũng là chênh lệch rất ít. Cộng thêm Nghê Phụng Nhiết yêu cầu chứng đạo thiên đế bảo vật, có thể khẳng định Mạc Vô Kỵ không thêm bất diệt thánh trúc, Nghê Phụng Nhiết cũng sẽ đồng ý trao đổi. 3. Nghê Phụng Nhiết trước tiên lại đem hộp ngọc đóng lại, đồng thời tay vỗ một nhịp liền đem vô căn trọng kim trước người trên bàn truyền tống cho Mạc Vô Kỵ. Làm xong những thứ này, hắn mới cúi người hành lễ với Mạc Vô Kỵ nói. Ta Nghê Phụng Nhiết lòng tiểu nhân, đạo hữu là người chân chính rộng lượng. Kỳ thực chỉ cần một quả đế đạo quả liền cũng đủ đổi lấy vô căn trọng kim của ta, đạo hữu còn cộng thêm một gốc cây bất diệt thánh trúc, có thể thấy được đạo hữu là người quang minh lỗi lạc. Ta Nghê Phụng Nhiết ở chỗ này hướng đạo hữu trịnh trọng xin lỗi, mong đạo hữu tha thứ. Thật sự là một gốc cây bất diệt thánh trúc này đối với ta có chỗ đại dụng, ta chỉ có thể mặt dày nhận lấy. Ta Nghê Phụng Nhiết coi như là nợ ngươi một cái nhân tình, Thiên Trọng Tiên Tông coi như là một cái tốt luyện thể tông môn, tương lai đạo hữu nếu là muốn lựa chọn địa phương luyện thể cũng là có thể đi ta Thiên Trọng Tiên Tông. Trong lòng Mạc Vô Kỵ khẽ động, hắn là một cái luyện thể tu sĩ. Thiên Trọng Tiên Tông là đệ nhất luyện thể tiên môn, tương lai nói không chừng hắn thật là có chỗ cần mượn. Nghê Phụng Nhiết này cũng coi như là quang minh lỗi lạc, tính khí to lớn, nhận sai cũng là không có nửa điểm do dự. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói. Tại hạ Mạc Vô Kỵ, tương lai nếu là có chỗ cần, nhất định đến làm phiền. Nghê Phụng Nhiết lần nữa liền ôm quyền, xoay người rời đi. Hắn đã giao dịch tới vật mình cần rồi, không chuẩn bị ở tại chỗ này. Đế đạo quả loại vật này quá nhiều người mơ ước, hắn hiện tại nếu thu vào tay, trước tiên đi chứng tiên đế chi đạo mới đúng là chính sự. Mạc đan sư này thật đúng là kẻ ngu si, một quả đế đạo quả liền có thể đổi lại đồ đạc, lại còn bỏ thêm một gốc cây bất diệt thánh trúc. Nghê Phụng Nhiết rời đi, ngồi sau lưng Mạc Vô Kỵ tố tịch truyền âm cho sư phụ của nàng Viên Ý. Viên Ý cũng thật không ngờ Mạc Vô Kỵ cư nhiên có thể xuất ra vật chân quý như vậy trao đổi vô căn trọng kim, nghe tố tịch truyền âm sau đó, nàng dường như nghĩ tới một ít gì cũng truyền âm cho tố tịch. Tố tịch có đôi khi chịu thiệt chưa hẳn chính là chuyện xấu. Mạc đan sư này thật không đơn giản, người sau này nhìn thấy phải biểu thị tôn trọng. Viên Ý là một tiên đế, tại Mạc Vô Kỵ cùng Nghê Phụng Nhiết giao dịch thành sau đó, nàng liền rõ ràng cảm nhận được xung quanh trong ánh mắt một phần tiên nhân nhìn về phía Mạc Vô Kỵ nhiều hơn một loại tôn trọng. Một tu sĩ không muốn để cho người khác thua thiệt vô. gocchuyenaudio.com, luận ở địa phương nào, đều có thể được tôn trọng của người khác. Người như thế, người nào cũng nguyện ý kết giao. Kẻ ngu si, có thể ngồi ở chỗ này, có mấy ai là người ngu. Mạc Vô Kỵ bỏ đem ra một gốc cây bất diệt thánh trúc, chẳng những thắng được đông đảo người tôn trọng, còn thu được Nghê Phụng Nhiết hữu nghị, thậm chí mời hắn đi Thiên Trọng Tiên Tông. Cách chương.